Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là cô gái đầu tiên hôn hắn, nên giúp đỡ một chút cô giáo nhận lấy phong thư tia. Bên tay phó xanh, càng nhìn mặt càng đen. Lôi An An, giáo viên đã lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi. Nội dung của bức thư này táo bạo và rõ ràng, không giống như một đứa trẻ 3 tuổi có thể viết ra. Cô cần phải thảo luận về giáo D, ục B. Phát triển của con cái họ với cha mẹ của Lôi An. Thừa dịp điện thoại di động kết nối, cô giáo quay đầu bảo đám người Ninh Hiên đi ra ngoài. Ba đầu củ cải nhỏ lần lượt bước ra khỏi lớp học. Anh Phó Sinh, vì sao ngươi lại có thư tình Lôi An An viết cho Mạc Nam Nam? Anh Phó Sinh, Lục Nghiên Tuyết trợn to hai mắt. Anh Phó Sinh, chú ơi, thế giới 3 tuổi của cô ấy đã sụp đổ. Là Mạc Nam không phải Mạc Nam Nam. Phó Sinh nhấn mạnh với Ninh Hiên, chính cậu ta không dám đưa cho giáo viên, nhờ tôi giúp cậu ta đưa cho. Mạc Nam Nam nhát gan, trong giọng nói nhỏ của Lục Nghiên Tuyết tràn đầy tức giận, mệt mà nàng còn coi hắn là bạn tốt. Đạo lý vì hai sườn sườn của huynh đệ C, ấm đao này cũng không hiểu, còn không bằng Phó Sinh người ta đâu. Tình huống thực tế là ngăn kéo của Mạc Nam quá lộn xộn không tìm được thư tình, Phó Sinh trực tiếp đem sách trong bàn làm việc đổ ra. Cầm phong thư liền chạy tới. Cảm ơn anh Phó Sinh. Ninh Hiên lớn tiếng cảm ơn. Phó Sinh quay đầu nhìn cô gái cao hơn hắn nửa cái đầu, lúc này nhếch miệng lộ ra mấy cái răng gạo nếp nhỏ, vòng xoáy lê bên khóe miệng như ẩn như hiện. Vành tai bất giác bịt kín một lớp hồng nhạt, khô khốc phun ra vài chữ. Không cần cảm ơn, thế giới của trẻ em rất đơn giản, chỉ thích và không thích, không có tình yêu và không yêu. Phó Sinh đi ở phía trước. Ánh mặt trời kéo dài thân ảnh nho nhỏ của hắn. Lúc này hắn đã âm thầm hạ quyết tâm muốn ăn nhiều một chút, cao hơn một chút. Nói như thế nào không thể thấp hơn Ninh Hiên đi. Sau đó chứng minh Phó Sinh lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bất quá đây đều là lời sau. Ai, cậu nói Phó Sinh là một cậu bé sao? Bởi vì Phó Sinh không thích nói chuyện lại không thích chơi với người khác, liền một mình ngồi ở vị trí đọc sách. Nhưng thành tích cũng không phải đặc biệt nổi bật. Trong lớp chỉ có thể tính là một chút minh bạch. Vì vậy, ngay cả giới tính của mình cũng không phân biệt được. Đúng vậy, cậu không nhìn ra sao? Ninh Hiên nhìn về phía Lục Nghiên Tuyết, trong mắt mang theo khinh bỉ nhàn nhạt. Nhãn lực thật kém, Lục Nghiên Tuyết, trở lại lớp, giáo viên của họ gọi giáo viên khác để giúp xem một buổi sáng. Dù sao đứa trẻ 3 tuổi học cũng không khó khăn. Quá nhàm chán, giọng nói của giáo viên vô hình trung hóa thành bài hát thôi miên. Chưa đầy nửa giờ người đã ngủ ngon. Ninh Hiên, Lục Nghiên Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở, Tống lão sư ở lớp bên cạnh này nổi danh là nữ nhân nóng này. Vừa mới từ văn phòng trở về, cô còn dám ngủ ở đây. Hai tiếng không đau không ngứa này của cô làm sao có thể đánh thức Ninh Hiên. Thật ra, cô không nhắc nhở thì tốt, nhắc nhở hai người đầu nằm cạnh nhau, sự chú ý của giáo viên tự nhiên bị hấp dẫn. Bạn học cuối cùng của dãy thứ hai, chấm. Ninh Hiên đang mơ về cửu u, những tiểu cung nữ bộ dạng giống như tiên nữ đem bánh ngọt ngọt ngào giòn tan đến bên miệng nàng. Vô thức CS, ẩy nước ra, vị bạn học này, lão sư đi xuống gõ gõ bàn của Ninh Hiên. Âm thanh ở trong môi trường rắn này tốc độ truyền nhanh hơn không khí, cho nên Ninh Hiên chỉ nghe thấy ba tiếng rắc rắc. Lập tức bật lên từ chỗ ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bạn học này mời em nói lại một chút vấn đề vừa rồi cô hỏi em. Ninh Hiên, không thấy mới tỉnh sao? Ninh Hiên nhìn về phía Lục Nghiên Tuyết, trong mắt cầu xin giúp đỡ rất rõ ràng. Lục Nghiên Tuyết tỏ vẻ yêu không thể giúp đỡ, vừa rồi không phải cô đang gọi dậy sao? Em ấy không biết, vậy mời bạn học bên cạnh này giúp em ấy nói và trả lời một chút. Cách chương.